Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 208, cậu ba nhà họ Phó làm quân sự tình yêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ đêm, Vivi cùng quản lý và trợ lý hạ cánh xuống sân bay thành phố Thịnh Tây. Hội họp với Phó Thời Dịch vốn đã đến trước đó. Kiều Lâm vừa nhìn thấy Phó Thời Dịch chờ họ, liền đi sau cô, khẽ hỏi, lần trước sếp lớn tới đoàn phim thăm ban, em có gặp không? Vivi sững sờ, có gặp một chút, sếp lớn mà anh ta nói đương nhiên là chỉ Phó Hàn Tranh. Vậy có lưu lại ấn tượng tốt với sếp lớn không? Kiều Lâm khẩn trương hỏi. Hả? Vivi nhướng mày, nghệ sĩ công ty chúng ta có thể có cơ hội gặp được sếp lớn là rất hiếm. Rốt cuộc em có lưu lại ấn tượng tốt hay không? Kiều Lâm truy vấn, Vivi không đáp mà hỏi lại. Anh Kiều Lâm, không phải anh đã nói bây giờ em phải lấy sự nghiệp làm trọng. Không được dùng quy tắc ngầm đi lệch đường hay sao? Đó là đối với bọn nhà giàu mới nổi. Còn sếp lớn có dùng quy tắc ngầm với em là vinh hạnh của em. Kiều Lâm nhìn nghệ sĩ nhà anh ta. Trộm nghĩ, xinh đẹp thế này, chắc hẳn vẫn có cơ hội. Chỉ là phải đề phòng trước cậu ba hoa tâm lãng tử này. Không thể để anh ta hại cổ được. Khóe miệng Vivi giật giật. Không còn lời nào để nói. Một hàng người đi qua cổng VIP. Đến khách sạn đã được sắp xếp trước. Quản lý và trợ lý giúp cô đưa hành lý về phòng. Rồi nói. Em nghỉ sớm một chút. Trưa mai có hoạt động tuyên truyền. Chiều mai còn phải trang điểm để tham dự liên hoan phim. Vậy bọn người đạo diễn Dịch thì sao? Vivi hỏi. Cô có thể đến tham gia liên hoan phim hoàn toàn là nhờ đạo diễn Dịch tranh thủ lấy vé mời. Đạo diễn Dịch sẽ đáp chuyến bay tiếp theo tới. Lê Hình Nhi có hoạt động phải tham gia, nên sáng mai mới tới. Chỉ tham gia liên hoan phim mà thôi. Kiều Lâm nói. Em biết rồi. Vivi tiễn hai người rồi khóa cửa. Tắm xong đi ra, liếc nhìn điện thoại một cái. Phát hiện, trước đây mỗi tối Phó Hàn Tranh đều gọi vào giờ này. Hôm nay là lần đầu tiên không thấy anh gọi. Cũng không, gửi tin WeChat nào. Bỏ đi, có thể là công việc bận rộn quá. Cô sửa soạn ra những đồ đạc ngày mai phải dùng. Rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, lại nhìn điện thoại một cái. Vẫn không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. Trợ lý đến thúc giục cô ăn sáng. Chuẩn bị hoạt động tuyên truyền phim vào buổi trưa. Cô cũng không nghĩ thêm nữa. Hoạt động tuyên truyền vào buổi trưa. Nam phụ Hứa Trạch và nữ chính Lê Hinh Nhi bởi vì có hoạt động khác chưa đến. Nên trọng điểm tuyên truyền đặt trên vai nam chính Thời Dịch và nữ phụ là cô. Địa điểm tuyên truyền là trong một trung tâm thương mại nằm cạnh liên hoan phim. Số người qua lại rất đông. Cô và Phó Thời Dịch là trai xinh gái đẹp nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của không ít người. Phó Thời Dịch hát, cô thì giúp đệm nhạc, phối hợp ăn ý làm khán giả trầm trồ khen ngợi. Bởi vì nhân vật cô đóng là thiếu chủ Đường Môn với võ nghệ cao cường. Nên dưới sự sắp xếp của người chủ trì, cô múa kiếm tại hiện trường. Lễ tuyên truyền phim kết thúc, cô lấy điện thoại từ chỗ trợ lý. Không có điện thoại gọi đến sao? Không có, trợ lý lắc đầu, WeChat cũng không có, không có, Vivi lướt lướt điện thoại, buồn bực nhíu mày, sóng điện thoại vẫn luôn tốt, trước khi đi, đã nộp tiền mạng rồi, không có chuyện không thể liên lạc được với cô. Cô và Phó Thời Dịch lên xe xong, liền nhỏ giọng hỏi một câu, anh trai anh có gọi điện thoại cho anh không? Không có, anh trai tôi gọi điện thoại cho tôi làm cái gì chứ? Phó Thời Dịch cười hỏi, Vivi mím môi, không hỏi tiếp nữa, không gọi cho cô, cũng không gọi cho Phó Thời Dịch, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Phó Thời Dịch nhẹ nhàng đem đoạn ghi âm vừa nãy gửi cho anh trai anh ta, đồng thời thêm hai dòng tin nhắn nữa, từ sáng đến giờ, xem điện thoại 11 lần, bình tĩnh, chờ cô ấy gọi cho anh, cách chương.